Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, Đông Hoàng quá một. Rõ ràng có thể có tốt hơn vào sân phương thức, vì sao nhất định phải từ trên trời giáng xuống? Trần Kỳ là có chút hối hận, những cái này ám khí là không sao cả. Lấy hiện tại những thứ này có thể tính là tân hỏa biết môn đồ nhân cảnh giới tu luyện mà nói. Bọn họ đánh ra ám khí uy lực nhưng thật ra là cùng thường quy súng ống uy lực không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số người xem ra, loại uy lực này đã phi thường khủng bố. Có ở Trần Kỳ xem ra lại là hoàn toàn có thể không nhìn. Ám khí chủ yếu lực sát thương nhưng thật ra là trên đó bám vào linh lực, mà không phải là tốc độ của bọn họ giao phó cho lực xuyên thấu. Viên đạn Trần Kỳ cũng có thể tránh né, huống chi là tốc độ chậm không ít ám khí đâu. Mặc dù không có kim lũ y, Trần Kỳ cũng có thể không những thứ này ám khí, dù cho hắn thân trên không trung, mà bây giờ có kim lũ y sau đó, hắn lại có thể trực tiếp ngạnh kháng, nhưng hắn có thể ngạnh kháng cũng chỉ có ám khí mà thôi. Lúc này đây nhằm vào hắn bảy dập còn có siêu năng lực. Thanh Tú cái gì Thanh Tú? Mỗi ngày ấy cũng biết Thanh Tú mới là trí chướng. Còn chưa rơi xuống đất, Trần Kỳ cảm giác được sóng linh khí đã đánh tới. Không chỉ một cỗ, hỏa viễm, sóng xung kích các loại. Chờ, năng lượng hệ công kích thì có 4-5 chủng. Còn có khống chế loại siêu năng lực thêm tại Trần Kỳ trên người. Người mệt nhọc, nhanh ngủ, người mệt nhọc, nhanh ngủ. Dường như hồng chung một dạng nổ ở Trần Kỳ trong lòng vang lên. Đạo thanh âm này dường như có khác thường ma lực, làm cho Trần Kỳ cảm thấy một chút buồn ngủ, nhưng là chỉ là một tia mà thôi. Thậm chí không cần Trần Kỳ chính mình cảnh giác, cũng đã bị thi hành giả thanh âm đánh thức. Thấp hơn C cấp khống chế loại siêu năng lực, Trần Kỳ làm ra phân tích. Tương tự với hắn, thị giác hóa đá cùng thôi miên, siêu năng lực, kỳ thực đều có thể cũng coi là khống chế loại siêu năng lực. Loại này siêu năng lực thoạt nhìn cực kỳ vô giải, thế nhưng thi triển điều kiện yêu cầu rất cao. Cấp bậc thấp khống chế loại siêu năng lực giả, đối với bất luận một loại nào loại khác đẳng cấp cao siêu năng lực giả, thi triển khống chế của mình loại siêu năng lực lúc, siêu năng lực hiệu quả đều sẽ giảm xuống không ít. Điểm này cùng năng lượng hệ siêu năng lực giả bất đồng. Trần Kỳ cao nhất siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến C cấp. Hơn nữa hắn còn không ngừng có một loại C cấp siêu năng lực. Cho nên đang đối mặt khống chế loại siêu năng lực giả lúc, sở hữu không giống bình thường năng lực chống cự. Ngoại trừ ngu ngốc đến dùng tiếng la làm cho Trần Kỳ ngủ thôi miên siêu năng lực bên ngoài, Trần Kỳ còn cảm giác được thân thể của chính mình xuất hiện một ít cứng nhắc. Tựa như là của mình các đốt ngón tay dỉ xét giống nhau. Đây là tương tự với hắn thị giác hóa đá một dạng siêu năng lực. Nhưng siêu năng lực hiệu quả nhưng so với thị giác hóa đá thấp rất nhiều. Bất quá thi triển điều kiện nhưng so với thị giác hóa đá đã khá nhiều. Trần Kỳ thị giác hóa đá cần cùng tầm mắt của đối phương phát sinh lẫn nhau. Cái này nhìn rất dễ dàng làm được, nhưng ở đã biết dưới tình huống lại rất dễ dàng bị phòng bị. Đặc biệt có cảm giác loại siêu năng lực giả, cùng với tâm linh liên tiếp loại siêu năng lực giả lúc vận chuyển linh lực, trên thân thể cảm giác cứng ngắc trong nháy mắt tiêu thất. Khống chế loại siêu năng lực hiệu quả là có thể bị linh lực trung hòa giải trừ. Giống như là Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực. Nếu như là cấp bậc thấp dưới tình huống đối mặt đẳng cấp cao tu luyện giả, hoàn toàn vô dụng. Trần Kỳ bây giờ cảnh giới tu luyện là lục phẩm, linh lực chất lượng và số lượng mặc dù không coi rất nhiều, nhưng ở khoảng thời gian này đã là cao cấp nhất cảnh giới tu luyện. Siêu năng lực giả lên cấp tốc độ cũng không nhất định có tốc độ tu luyện của hắn cao. Giải trừ lưỡng chủng khống chế loại siêu năng lực ảnh hưởng sau đó, Trần Kỳ rốt cục rơi xuống đất. 20 thước cao độ đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Giống như là người thường từ cao một thước địa phương nhảy xuống giống nhau. Nhưng thạch tài mặt đất lại khó có thể chịu đựng loại cường đại này lực đánh vào. Đang cùng Trần Kỳ trên người Kim Lũ Y tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp văng tung tóe. Có toái thạch bắn tung tóe, đập vào chung quanh môn đồ trên người. Bộ trưởng thật là đẹp trai. Trên phi cơ, Lưu Ất trực tiếp khen ngợi đứng lên. Vương Đông giễu cợt nói, bộ trưởng lại không nghe được. Người phách bộ trưởng nịnh bợ vô dụng. Nghe, nửa câu đầu, Vương Đông còn ở trên máy bay. Nhưng nửa câu sau nói lúc đi ra, hắn đã đứng ở Trần Kỳ phía sau. Lưu Ất biểu tình nghiêm túc. Tựa như không phải hắn dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực đem Vương Đông từ trên phi cơ mang xuống giống nhau. Trần Kỳ nhìn về phía Chu Vi, trực tiếp phát động thị giác hóa đá siêu năng lực, có thể định trụ bao nhiêu cái liền định trụ bao nhiêu cái. Các người cẩn thận một chút, dặn dò một câu, Trần Kỳ liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đây chỉ là thị giác về hiệu quả biến mất, cũng không phải tương tự với Lưu Ất siêu năng lực di động trong nháy mắt như vậy tiêu thất. Cường đại thân thể tố chất cộng thêm linh lực bạo phát, làm cho Trần Kỳ sức bật đã đột phá nhân loại mắt thường chóc nã cực hạn. Mặc dù là tại chỗ địch nhân đều là thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, cũng không cách nào hoàn toàn bắt được Trần Kỳ thân ảnh. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, Trần Kỳ đã hóa thành một nói hắc ảnh, rầm rầm rầm, liên tiếp muộn hưởng giống như là đồng thời phát sinh giống nhau. Mười mấy thanh thành phái cùng Nga Mi phái môn đồ trực tiếp che ngực té quỵ trên đất. Trần Kỳ công kích vị trí là ngực bụng của bọn họ trong lúc đó. Sẽ không đem bọn họ đánh chết, nhưng là nhân thể phi thường yếu ớt bộ vị. Hơn nữa Trần Kỳ ở công kích đồng thời, còn đem chính mình linh lực đánh vào thân thể của bọn họ bên trong. Tuy là kiểu mới phương pháp tu luyện linh lực đều là vô thuộc tính. Nhưng vô thuộc tính cũng không có nghĩa là mọi người tu luyện ra được linh lực đều là thông dụng. Nếu như đem linh lực so sánh điện, loài người kia chính là thiết bị điện. Người bất đồng tu luyện ra được linh lực ở điện áp bên trên là có khác biệt nhất định. Điện thoại di động nạp điện thời điểm nếu như không phải dùng đặc định máy sạc điện, mà là trực tiếp liền tải 220V nguồn điện bên trên. Điện thoại kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Trần Kỳ lục phẩm cảnh giới linh lực, bản thân liền muốn so với thất phẩm cảnh giới linh lực cao. Sử dụng đặc định phương thức tăng cường chính mình linh lực tần suất, cũng có thể xem thành là điện áp cấp bậc sau đó. Đưa vào những thứ này môn đồ thân thể sau đó, hoàn toàn đủ để cho bọn họ tạm thời mất đi chiến đấu lực. Coi như là những thứ này môn đồ có thể dáng chống đỡ đứng lên, cũng chỉ có thể phát huy ra người bình thường sức chiến đấu. Đang không có huyện ỏn ẻn nói vũ khí dưới tình huống, đối với Trần Kỳ hoàn toàn không có uy hiếp. Rơi xuống đất cũng chính là 10 giây, Trần Kỳ liền đánh ngã mười mấy người, làm cho hắn rơi xuống đất khu vực trong nháy mắt thanh không một mảnh. Điều này làm cho Nga Mi phái trước cửa hỗn chiến ngừng nghỉ xuống tới. Nhưng đã đánh tới Nga Mi phái đại môn chiến đấu bên trong lại hoàn toàn không có ngừng nghỉ ý tứ. Bọn họ nhìn không thấy Trần Kỳ phát huy. Cái này xong việc rồi hả? Lưu Ất sửng sốt một chút, chuẩn bị đứng ra cáo mượn oai hùng. Có thể cũng chính là tại hắn gần đứng lúc đi ra, đã có mấy người trực tiếp xông về phía Trần Kỳ. Cái này tốc độ của mấy người cực nhanh, Lưu Ất hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Trần Kỳ cũng không còn đem hy vọng ký thác vào Lưu Ất di động trong nháy mắt trên người. Hắn đã nhìn ra mấy người này đều là lục phẩm cảnh giới tu luyện, cũng chính là tân hỏa biết hay là luyện khí đệ tứ tầng. Dấu còn ngờ sâu, nghĩ đến phía trước tân hỏa hội báo cáo chỉ có 2 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả, nhưng bây giờ xuất hiện 4 cái, còn chưa phải là tình báo trong thanh thành phái đại sư huynh cùng Nga Mi phái nhị sư huynh. nhưng mà này còn là Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái mà thôi. Tân Hỏa biết, nhưng là có 13 cái môn phái, tuy là cũng có thể là Tân Hỏa biết cái khác môn phái phái tới trợ giúp. Có thể Trần Kỳ cũng đã cảm nhận được Tân Hỏa biết đối với dụng tâm hiểm ác của mình. Nếu như không có chính mình, cái kia Tân Hỏa biết trong thời gian ngắn như vậy có nhiều như vậy lục phẩm cảnh giới tu luyện giả, nhất định phải trắng trợn tuyên dương. Có thể bởi vì mình, bọn họ lại ẩn giấu đi muốn trước giải quyết hết chính mình lại công khai. Nhếch miệng lên, Trần Kỳ cũng không cảm thấy lấy tu luyện của mình thực lực có thể đánh thắng được 6 gã lục phẩm cảnh giới tu luyện giả cộng thêm hơn 100 tên thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ có tu luyện được tới lục phẩm cảnh giới. Hắn còn có siêu năng lực, thị giác hóa đá châm đối tính phát động. Có thể cái kia 4 cái ra hiện ở bên cạnh hắn thân ảnh lại hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Vậy là cái gì siêu năng lực khắc chế ta thị giác hóa đá? Không kịp kinh ngạc và suy tư, Trần Kỳ trực tiếp phát động một loại khác siêu năng lực, được từ với Chu Chân C cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Ẩn chứa linh lực siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt từ Trần Kỳ trên người bạo phát, biến thành một hỏa nhân Trần Kỳ không nhận không phải cái. Hoàn toàn không thấy 4 người kia phát động công kích, trực tiếp đập ra song quyền công về phía 2 gã góc độ thích hợp nhất Tân Hỏa biết nhân sĩ. Lấy thương đổi thương, không phải, Trần Kỳ có linh lực bọc thép, có kim lũ y, hiểu được từ ở vương mạc mạc, tiến hóa, siêu năng lực. 4 người kia tựa hồ đối với Trần Kỳ trên người bộc phát ra hỏa diễm cực kỳ kinh ngạc. Nhưng không có đình chỉ công kích, bọn họ không biết Trần Kỳ chiếm được kim lũ y, thậm chí không biết kim lũ y tồn tại cùng công hiệu. Hỏa diễm loại này siêu năng lực, thuộc về đối lập nhau thường gặp siêu năng lực, bọn họ đều gặp cũng tiếp xúc qua, cho nên bọn họ không sợ. Lấy thương đổi thương, bọn họ không lỗ, bởi vì bọn họ nhiều người, có ở tiếp xúc trong nháy mắt. Bọn họ liền phát hiện chỗ không đúng, bọn họ công kích giống như là đánh vào nham tương bên trên giống nhau. Mạnh mẽ nhiệt độ cao để cho bọn họ trong nháy mắt bị tổn thương. Mà ở nham tương sau đó là cứng rắn vô cùng hợp kim. Bọn họ công kích hoàn toàn vô hiệu, có thể Trần Kỳ công kích lại phi thường hữu hiệu. Hai cái người công kích trực tiếp thổ huyết té bay ra ngoài. Siêu năng lực hỏa diễm dường như ung nhọt tận xương giống nhau ở trên người của bọn họ bắt đầu cháy. Rừng rực, tiếng kêu rên vang lên thời điểm, Nga Mi phái trong cửa lớn chạy ra khỏi vài cái cầm diệt súng ống Nga Mi phái môn đồ. Nhìn một cái chính là sớm có chuẩn bị, có thể Trần Kỳ lại không để bụng. Hắn còn phải giải quyết mặt khác 2 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Công thủ tư thế trong nháy mắt chuyển hoán. 2 cái còn có sức chiến đấu lục phẩm tu luyện giả nhanh chóng thối lui. Trần Kỳ đuổi theo. Có thể ngay trong nháy mắt này, Thanh Thành phái đại sư huynh lại đột nhiên xuất hiện ở Trần Kỳ trước người. Một cước đá về phía Trần Kỳ đầu. Trần Kỳ nghiêng người chính là đá ngược trở về. Có thể Thanh Thành phái đại sư huynh xoay tay lại chính là sờ mó. Bắt lại Trần Kỳ thiêu đốt hỏa diễm chân phải. Đang bắt ở Trần Kỳ chân phải trong nháy mắt, Thanh Thành phái đại sư huynh trên mặt đột nhiên xuất hiện không khống chế được nụ cười. Hắn đợi cái này cái cơ hội đã quá lâu. Đặc biệt ở phái không động đại sư huynh vi nhân thái không ngừng sau khi thất bại, Trần Kỳ đang bị nắm ở trong nháy mắt liền muốn bạo phát ngọn lửa của chính mình siêu năng lực cùng với linh lực. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, hắn không động được, vô luận là thân thể hắn, hay là hắn siêu năng lực hoặc là linh lực, trọng yếu hơn chính là, bàn tay của hắn kể cả cổ tay các đốt ngón tay. Đột nhiên đau, lần này Trần Kỳ chân chính chấn kinh rồi, sau đó hắn liền nghe được Thanh Thành phái đại sư huynh nói ra. Thì ra các ngươi thực sự không biết.